Kính thưa quý vị, sau đây là bài dịch của buổi pháp thoại hôm nay. Quý vị muốn nghe thì quý vị ở lại, nếu không quý vị tiếp tục đi kinh hành. Cảm ơn quý vị. Thì sư nói hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2024. Và hôm nay sư giảng cho quý vị nghe về cái sự niệm thầm đó. Tức là mình gọi tên từng cái sự ghi nhận của mình khi mà cái đối tượng nó xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì có cái câu hỏi đặt ra là có phải những cái bản chất phải được ghi nhận trên cái căn bản của cái sự đặt tên hay là cái sự niệm thầm không? Ví dụ như vậy, quý vị theo dõi cái phòng đó, thì trong khi mình theo dõi trong tâm mình đọc là phòng hay là sư Kim Triều hay là phòng ngà là vậy đó, tức là cái niệm thầm đó, đó là mình gọi tên nó, gọi đây là gọi trong tâm đó, thành ra gọi là niệm thầm đúng với những cái gì nó đang xảy ra. Đó là cái câu hỏi. Thì có phải cái bản chất được quan sát trên căn bản của ý niệm có đúng vậy không? Thì cái tên nó là một ý niệm, cho nên khi mình gọi cái tên nó, mình niệm thầm như vậy, thì là mình dùng cái ý niệm để mà mình cho cái sự thực tập của mình. Thì đó là có phải cái bản chất được quan sát trên căn bản của ý niệm không? Thì câu trả lời là đúng, thật vậy. Khi mình phải niệm thầm khi mình thực tập, khi mình mới bắt đầu thực tập, đó là cái câu trả lời như vậy. Nhưng mà khi sự hành thiền mà phát triển tâm vượt ra ngoài cái tên gọi, cái ý niệm, cái hình dáng hay tư thế, và mình nắm vững chắc nên cái bản chất thực sự, thì mình lúc đó mình không cần niệm thầm nữa. Tức là tùy theo cái trình độ của quý vị thực tập đó thì quý vị biết. Thì trên cái căn bản mà của cái sự chỉ định tên một phù hợp với cái bản chất thực sự đó, sư nhớ quý vị nhớ hôm qua có cái bài pháp thoại sư nói về cái từ là tatjapañati đó. Pañati là một ý niệm nó phù hợp với cái bản chất thực sự. Chẳng hạn như khi mình niệm cái phòng nó lên, mình giả dụ là mình chưa có chánh niệm vững vàng, chưa có định tâm mạnh mẽ, thì sư chỉ quý vị cách tập. Thành ra nếu mà quý vị trước giờ mà chưa làm như sư chỉ đó thì cũng không có quá trễ để mình cố gắng mình tập cho nó đúng. Trong cái bài pháp, trong cái thời gian sư giảng pháp từ gần cả tháng này đó, thì sư cố gắng chỉ cho quý vị rõ cái cách thực tập cho nó đúng, thành ra quý vị nhớ để mà hành theo. Thành ra khi mình niệm cái phòng á, cái mình hít vô thì cái bụng nó phồng lên, thì khi mà mình theo dõi cái phòng như vậy đó thì mình niệm phòng à hay là phòng phòng thì đó gọi là niệm thầm. Mình nói trong cái tên mình trong khi mình ghi nhận cái chuyển động phòng, đó gọi là niệm thầm, tức là gọi tên đó. Thì nhưng mà gọi tên đúng với cái gì nó đang xảy ra, đó gọi là tatjapañati là vậy đó. Thì khi phòng thì mình niệm phòng, khi xẹp mình niệm xẹp, có nghĩa là xẹp à, tức là mình nói đây là mình đang niệm thầm đó. Tức là mình chưa có định tâm mạnh, chưa có chánh niệm vững vàng, thì đó là cách tập. Và khi mình dở cái bước chân thì mình nói là dở, khi mà dở lên thì mình nói là dở, khi bước tới là mình nói là bước, khi đạp xuống mình nói là đạp, và khi đứng mình niệm là đứng đó. Thì có cái câu hỏi đặt ra là bộ mình không thể nào mà thực tập chỉ quan thuần quan sát nó một cách riêng biệt với tên gọi hay không? Tức là mình chỉ quan sát thôi mà không có gọi tên. Thì có cái câu hỏi đặt ra là như vậy. Thì cái câu hỏi này đó, nó nói ra một cái điều rất là thiết yếu, là mình phải biết cái cách tập. Nếu mình hỏi như vậy có nghĩa là mình có thể là mình phủ nhận cái sự niệm tâm, tại vì mình nói chỉ cần quan sát không mà thôi, nó độc lập với cái sự niệm tâm, tôi không cần gọi tên, tức là mình chỉ nhìn nó vậy thôi. Thì cái câu hỏi này đó nó chỉ đúng khi mà cái chánh niệm của quý vị vững vàng và cái định tâm quý mạnh, tức là quý vị theo sát nó, và nó nhanh quý vị theo sát thì cái lúc đó mà niệm thầm á, có thể chậm lại thì lúc đó quý vị không cần niệm thầm. Thành ra quý vị chính là người phải biết lúc nào mình niệm thầm, lúc nào mình không niệm thầm. Có những cái lúc trong khóa thiền, nhiều lúc quý vị vô ngồi lại trong cái thời ngồi thiền á, quý vị khó theo dõi, đúng không? Mặc dù trước đó quý vị tập rất tốt, thì cái lúc khó theo dõi đó quý vị nên niệm thầm để giúp cho cái tâm mình nó bắt được cái đối tượng cho nó tốt. Rồi khi mà quý vị đã có kinh nghiệm rồi, quý vị tốt rồi, chỉ vì cái lúc đó không biết sao cái tâm mình nó hơi dao động rồi, quý vị làm được thì quý vị niệm thầm. Thành ra chính quý vị là người phải biết rõ lúc nào mình niệm thầm, lúc nào không niệm thầm. Chứ đừng có nói là không cần niệm thầm, hay là lúc nào cũng phải niệm thầm, không phải vậy. Đó, quý vị nhớ cái điểm đó, đó, đó là cái cốt lõi của cái bài pháp thoại của sư. Do đó mà cái sự chỉ định tên đó, chỉ định tên là gọi tên đó, là cái sự niệm thầm đó. Sự chỉ định tên phù hợp với cái bản chất thực sự phải được áp dụng khi niệm tâm và tuệ giác chưa có chín mùi hay là chưa có vững mạnh đó, thì mình nên niệm thầm. Đó là cái câu trả lời mà của cái câu hỏi đặt ra. Thì lúc đầu không thể ghi nhận được, lúc đầu khi mình chưa thể ghi nhận được cái đối tượng một cách khăng khít đó, thì mình cần có niệm thầm. Thành ra cái tên gọi đó, cái sự niệm thầm cần được phải sử dụng khi mà cái định tâm mình nó chưa mạnh, cái tinh tấn mình nó chưa có mạnh, và những cái tâm mà ghi nhận của mình từ cái tâm này nó không có nối kết liên tục với cái tâm ghi nhận kế tiếp. Tức là một chuỗi tâm ghi nhận của mình, nếu mà hết cái tâm ghi nhận này đến cái tâm ghi nhận kia nó liên tục như vậy, có nghĩa là mình tốt á, thì lúc đó có thể mình không cần niệm thầm. Nhưng mà nếu mình không có được cái điều đó thì mình nên niệm thầm. Đó là sư muốn nói như vậy. Khi mà cái sự nỗ lực hay là tấn đó, và cái tầm nó chưa có đó, thì quý vị tầm có nghĩa là cái sự hướng tâm của đối tượng, quý vị nhớ không? Thì nó chưa có thì sự niệm thầm cần phải có. Giống như trẻ con nó bắt đầu nó đi học thì nó học đánh vần, đánh vần từng chữ từng chữ. Rồi khi mà nó đánh vần quen thuộc rồi, nó ghép được rồi, lúc đó nó đọc cái chữ lên, nó không cần đánh vần nữa. Thì đó là cái ví dụ mà bài pháp trước sư nhắc lại ở đây, là nếu mà quý vị chưa có ghi nhận được liền, tức là quý vị cái phòng nó lên, quý vị theo dõi một cái tâm mình nó không nằm, nó vẫn đi đâu á, thì có nghĩa là quý vị cái sự ghi nhận của quý vị nó yếu, thì quý vị lúc đó nên niệm thầm lên nó phòng phòng, tại vì cái làm như vậy cái tâm mình nó bận rộn, nó không có cơ hội nó đi đó. Thành ra quý vị nhớ cái điểm đó để thực tập cho nó tốt. Và sư nói rằng người thiền sinh nên phát triển cho mình một cái thói quen. Thói quen ở đây có nghĩa là mình huân tập cái cách tập của mình thành một cái thói quen, nó thành tự động đó, để cho cái sự tập của mình nó được trôi chảy đó. Đó, sư nói như vậy. Do đó mà không thể bỏ qua cái sự niệm thầm khi định tâm và chánh niệm như chưa có được mạnh. Và thiền sinh phải cố gắng sự niệm thầm như vậy. Tuy nhiên khi mà cái sự hành thiền nó phát triển và tiến bộ, khi tâm ghi nhận này nối kết với tâm ghi nhận kia như là cái sàn nhà gỗ đó. Ví dụ quý vị đây thấy cái sàn nhà gỗ, một cái vật gỗ này nó tiếp cái vật gỗ kia, đó là cái ví dụ trong này đó. Tức là nó tiếp tục với nhau, nó không có cái kẽ hở đây này. Thì lúc đó quý vị không cần niệm thầm. Và thường xuyên cố gắng làm như vậy. Thì khi mà cái tâm mình, cái tâm ghi nhận, cái tâm này liên kết với cái tâm kia đó, thì cái sự chánh niệm của mình nó liên tục và nó vững vàng, thì định tâm nó phát triển mạnh mẽ. Thì nhờ đó mà những cái tuệ giác nó sanh lên, nhờ nội tác nó sanh lên, thì lúc đó không cần niệm thầm nữa. Và cái tâm nó vượt qua cái nhu cầu mà phải sử dụng cái niệm thầm trong cái sự thực tập của mình, vì lúc đó tâm nó trụ trên đối tượng khi mà cái đối tượng vừa sanh lên, tức là cái đối tượng vừa sanh lên, cái tâm mình có cái khả năng hướng tới liền, là có tầm liền, mà hướng tới thì phải có cái nỗ lực, là có cái tấn đẩy nó tới, và nó giữ cái tâm lên đề mục, và nó gọi là trà sát tâm lên đề mục, tức là quý vị theo dõi rất là liên tục cái đề mục, thì quý vị có tứ đó, tầm tứ tấn tầm tứ ha đó. Mà quý vị làm được như vậy thì cái tâm nó gắn bó với cái đề mục, nó gắn chặt cái đề mục, đó là chánh niệm. Rồi khi mà chặt với chánh niệm rồi, cái định tâm nó phát sinh ra, nó xuyên, nó sâu vô đó. Quý vị có những lúc quý vị ngồi thấy cái tâm mình nó sâu thẳm mà trong cái đối tượng mình ghi nhận đó, cái tự nhiên cái tuệ giác là cái kết quả nó sanh lên, quý vị không cần tìm, nó tới đọc tự động. Khi mà về sau, khi cái sự tập của quý vị thuần thục đó, tầm và tấn phát triển, tệ giác nó chín mười, thì quý vị không cần niệm thầm nữa. Đó, thì giống như tôi nói vậy đó. Cái lúc này nó hơi hơi hơi hơi Và những cái điều này sư dạy được ghi rõ ở trong kinh. Và sư nói về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, là trong đó Đức Phật có dạy về cái đề cập đến cái sự niệm thầm trong cái đó. Và Đức Phật á, khi trước khi nói cái nói bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức thật sự cái tiếng Pali gọi là Satipatthana, thì tôi đã giải thích quý vị một hai lần rồi đó. Sati, sati có nghĩa là niệm đó, rồi pat là đặc biệt ha, là thana là thiết lập, tức là thiết lập chánh niệm một cách đặc biệt ở đây là vững vàng. Thì chánh niệm mình phải liên tục đó, nó phải vững vàng, có nghĩa là nó liên tục, nó gắn bó với cái hiện tượng mình theo dõi. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật mới bắt đầu bài kinh bằng giải thích được bảy cái lợi ích của sự hành thiền đó. Và sư đọc cái ý nghĩa bằng tiếng Pali, và sư bắt quý vị lặp lại, và sư nói là sa rú. Thì tôi nghĩ bây giờ đến cái giờ này chắc là quý vị ta thuộc lòng rồi. Thì cái bài kinh nó là: này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt thoát sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Thì đó là bảy ha: thanh tịnh cho chúng sanh, vượt thoát sầu não là ba, diệt trừ khổ ưu là năm, thành trừ chánh trí thánh đạo đó, thánh đạo là bát thánh đạo đó là sáu, và chứng ngộ niết bàn là bảy. Đó là bảy cái lợi ích. Và nói thế nào là bốn, quý vị nhá không? Cứ ngồi niết bàn đó, thì đọc tiếp, thì đọc tiếp cái bài kinh như vậy, thì nói là đây là con đường duy nhất để đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì sư nói là có nhiều người họ không thích cái chữ duy nhất đó, những cái thiền sinh Tây phương hay là những cái người học giả Tây phương, họ nói Đạo Phật nói con đường duy nhất, họ không thích cái chữ duy nhất đó. Họ nghĩ là có nhiều con đường nhưng không phải chỉ có con đường của này không. Thì họ nói, thành ra nó đối với những người này, nếu mình nói đó là con đường chắc chắn thì họ dễ chấp nhận hơn là nói con đường duy nhất. Nhưng mà trong kinh nói rõ ràng là con đường duy nhất, Ekayanos, nói rõ ràng Eka là một con đường duy nhất. thành ra không, mình không thể nào mình sửa. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây là ngài Usinalanda đó, cái hình ngài đây đó. Thì ngài nói đó, quý vị muốn biết nó duy nhất hay không, quý thử coi, quý vị thử coi thử khi mà cái tâm quý vị bị ô nhiễm đó, quý vị check lại lúc đó có chánh niệm thì quý vị sẽ thấy nó không có chánh niệm. Mà nếu mà quý vị có chánh niệm thì quý vị check coi thử khi mình có chánh niệm nó có ô nhiễm không hoặc không, thì nó là duy nhất. Đó là tôi trích lại ngài, tại vì tôi theo thầy ngài là cái vị thầy mà tôi theo lâu lắm, và ngài rất là tuyệt vời quý vị, rất là tuyệt vời. Tôi cũng được cái phước đó, theo ngài, thành ra tôi có nhớ gì tôi share quý vị. Đó, đó, thành đó. Thì đó là duy nhất, nó là như vậy. Theo kinh đó, thì nói đây là con đường duy nhất. Và con đường này là gì? Con đường này tức là bốn cái cách quán niệm. Đó, quán niệm về thân, quán niệm về thọ là những cái cảm thọ. Quý vị biết cảm thọ nó là thế nào gọi là cảm thọ, tiếng Pali là Vedana đó. Ví dụ trong người mình cũng có những cái cảm giác nó sanh lên. Và cái kinh nghiệm, cái những cái cảm giác trong thân á nó sanh lên, và mình kinh nghiệm cái cảm cảm giác mà trong thân nó là thuộc về sắc pháp nha, quý vị phải nhớ đó, nó không phải là tâm. Cái cảm giác trong thân sắc pháp, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình về cái cảm giác đó mới gọi là cảm thọ. Thì cái cảm thọ đó nó thuộc về tâm, nhưng mà cảm thọ đó với cái đối tượng nó nằm trong thân nên gọi là cảm thọ về thân. Thành ra khi mà nói cảm thọ nó là trạng thái của tâm chứ không phải là thân, nhưng mà cái đối tượng của nó là nơi thân, cho nên mình nói là cảm thọ trong thân. Mà cái cảm thọ đó, mà cái cảm thọ khổ đó, tức là làm cho vị đau đớn đó, thì khổ thọ nơi thân, thì cái chữ Pali là dukkha. Còn quý vị nghĩ về một cái đối tượng nào, một cái chuyện đã qua hay là cái chuyện gì đó nó làm quý vị đau khổ, thì quý vị có một cái cảm thọ là khổ thọ, mà khổ thọ đó là nơi tâm, thì là Domanasa. Đó, rồi quý vị đụng một cái gì êm ái đó thì quý vị cảm thấy nó sảng khoái đó. Thì cái cảm giác cái mà đụng đó đó thì nó ở nơi cái thân, nhưng mà cái kinh nghiệm về cái cảm giác đụng êm ái đó đó là nó cảm thọ nơi lạc thọ nơi thân ha, thì gọi là sukha. Mà nếu quý vị nghĩ đến một cái chuyện gì mà quý vị sung sướng á, thì đó là một cái kinh nghiệm, cái cảm thọ nơi tâm ha, mà sảng khoái, cho nên nó lạc thọ nơi tâm là Somanasa. Đó thì quý vị nhớ là Dukkha, Sukha, Domanasa, Somanasa. Đó là năm, quý vị nhớ cái đó. Thành ra quý vị nếu mà thấy cái chữ trong cái bài kinh niệm xứ Somanasa rồi đó, đó, thì quý vị nhớ ha. Tôi share một chút thôi. Thì đạo sư nói rằng khi mà mình thấy này, mình nghe, mình ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì nếu mà tâm mình không có chánh niệm đó thì thường thường là có cái trạng thái tâm gọi là tham ái đó, nó sân khởi lên, tân ha đó, nó sân khởi lên. Thì tân ha là một trạng thái tâm bất thiện, cho nên mình không có chánh niệm thì những trạng thái tâm nó lên đó thì khiến cho mình tham ái những cái đối tượng đó, và những cái sự tham ái này nó cho mình những cái sảng khoái. Và chính những cái sảng khoái của qua những cái giác quan của mình đó, thì mình cho nó là hạnh phúc. Hạnh phúc, ví dụ mình nghe nói hạnh phúc, nhưng mà quý vị truy vấn ra hạnh phúc là gì, thật sự ra là khi mình thấy mà mình cái đối tượng thấy là mình sung sướng đó, hạnh phúc qua cái nhãn căn của mình, thì ngoài ra ngoài cái sáu cái căn thì đâu có còn cái nào nữa đâu, thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, phải không? Thì những cái đó mà không cho mình cái sự sung sướng đó là hạnh phúc, mà không sung sướng nó là cái sự không hạnh phúc ha. Thì nếu mà mình không có chánh niệm mà suy dạy rằng khi mình tiếp xúc như vậy thì đều có cái sự tham ái, và suy nói rằng đa số mọi người á, là đi tìm cầu những cái hạnh phúc giác quan như vậy, cho nên nỗ lực làm việc và không bao giờ muốn từ bỏ những cái khoái cảm giác quan hết, luôn luôn muốn nắm bắt, có được thì muốn giữ lại đó. Và đó là cái tâm lý của chúng sanh. và vì họ cho đó là hạnh phúc. Thì khi mà để đạt được như vậy, họ có những cái cách làm hợp pháp và bất hợp pháp. Có những người đi làm việc để tạo những cái đó thì gọi là hợp pháp. Có những người không đi làm việc mà đi lấy đồ của người ta để có được cho mình thì đó gọi là bất hợp pháp. Đó là suy giải như vậy. Thì ra hợp pháp đó là một số người đạt được những cái khoái cảm giác quan hạnh phúc thế gian đó nhờ cái nỗ lực của mình một cách hợp pháp, và một số đạt một cách không có công bình bằng cách lấy đi từ những cái người khác. Thì cái cội nguồn cho những cái hành động này đó thì cũng từ tham mà ra. Rồi nếu mà có những cái sự bực tức hay là không có hài lòng thì đó là sân mà ra. Và nếu mà một khi mình không có kiểm soát được thì mình tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Đó, mình tạo nghiệp đó, mình làm những cái hành động bất thiện gọi là nghiệp bất thiện. Và tất cả những nó xảy ra là do cái sự ngu muội của tâm của mình, đó là si mê. Đây là các cái gốc rễ bất thiện là tham, sân và si. Nó khiến gây đau khổ cho chúng sanh khi mà làm tâm với những cái tâm có những cái gốc rễ như vậy. Và khi mình có một cái nghiệp đó thì nó luôn luôn nó làm cho mình trôi lăn trong cái vòng luân hồi, và mình hết kiếp này mình tái sinh kiếp khác, và mỗi cái kiếp sống mới đó thì mình luôn luôn muốn sống, muốn trẻ mãi, nhưng mà mình không có đạt được điều đó bởi vì mình phải già. Và mình muốn được mạnh khỏe nhưng mình lại bị bệnh đau yếu. Rồi mình muốn sống mãi nhưng mà mình không sống được vì mình phải chết. Thì trong một cái kiếp sống nó đầy cái sự khổ đau vì mình không có được toại nguyện. Đó là suy nói như vậy. Và khi mà mình khổ đau thì trong tâm mình có những cái trạng thái tâm sầu não đó. Sầu não nó sanh lên, nó khiến mình đau khổ. Thì rồi sư đặt có câu hỏi đau khổ từ đâu đến, thì đau khổ từ một cái đời sống mới nó đến đó, nó đời sống mới nó đến. Tại vì khi mình có đời sống mới thì mình có già, mình có bệnh, và mình có thể tiếp cận hay là mình đối diện với những cái điều mà mình không hài lòng, cho nên mình đau khổ bởi vì mình có kiếp sống. Bây giờ mình giải thoát khỏi cái vòng luân hồi, tức là không còn tái sinh nữa, thì đâu có kiếp sống, đâu có đau khổ nữa đâu. Đó là cái lời mà cái kết luận. Do đó mà sư hỏi rằng quý vị quyết định xem tái sinh tốt hay là xấu. Đó, sư hỏi quý vị đó. Thế nói một cái kiếp sống mà nó xảy ra thì hạnh phúc rất là ít, nhưng mà đau khổ thì nhiều lắm. Và Đức Phật đã dạy về những cái sự mà chấm dứt cái sanh tử luân hồi để đạt được cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn đó. Và Đức Phật chỉ ra con đường để mà chúng ta có thể làm được điều đó. Và cái con đường mà quý vị đi á, là con đường minh sát đạo. Đó là con đường Đức Phật dạy. Thân tôi xin mở cái ngoặc dạy có thể hơi đụng chạm ha, nhưng mà nói cho nó rõ để quý vị khỏi biết. Nghe nói là Đức Phật nói là có 84 vạn 8 vạn 4 ngàn pháp môn đó. Quý vị hay nghe cái câu đó, thiệt ra không phải là cái pháp môn, là trong ba cái tạng kinh đó, thì cái số lượng mà của những cái phần kinh đó, gồm lại đó nó gần gần bằng cái số đó, chứ không có cái pháp môn. Đọc Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là pháp môn tứ niệm xứ thôi, thành ra mới gọi là con đường duy nhất đó. Nó là như vậy, thành ra quý vị phải rất rõ là một người thiền sinh để rất rõ cái đó. Và khi Đức Phật dạy về chánh kiến, như có một lần tôi chia sẻ với quý vị, chánh kiến có 6 loại chánh kiến. Thì thứ nhất á, là chánh kiến có nghĩa là sự hiểu biết đúng đắn, gọi là chánh, chánh đây là đúng, Sama. À, đi ti là một cái quan kiến, thì một quan kiến đúng đắn là cái sự thấy đúng. Thì chánh kiến có 6 loại. Thứ nhất là chánh kiến về nhân quả là nghiệp đó. Đầu tiên hết là nhân quả. Rồi chánh kiến về cái thiền vắng lặng. Rồi chánh kiến về thiền minh sát. là ba rồi, chánh kiến về đạo là bốn, chánh kiến về quả là năm, và chánh kiến niết bàn là sáu. Thành ra mấy cái kia dù mình chưa có, nhưng mà để thành thiền minh sát niệm xứ, không có chánh kiến về nghiệp, không tin nhân quả, không thể nào thiền tiến bộ hết. Thành ra quý vị nào mà còn do dự về vấn đề tin nhân quả, có thể nhiều khi quý vị gặp trở ngại trong cái sự hành thiền. Và cái nhân quả tôi thấy nó rất là hiển nhiên, không có gì mình nghi ngờ hết. Mình muốn học một cái tiếng ngoại quốc nào, muốn có được cái quả là mình biết cái tiếng đó thì mình phải học thôi. Thì cái nhân quả đó ra, không có cái gì mà không nhân quả hết, đúng không? Rồi đó, thì đó là chánh kiến về nhân quả. Và khi mà mình đã hành thiền minh sát thì bắt đầu mình thanh lọc những cái ô nhiễm của tâm. Thì sư nói, sư đề cập sơ rồi sư nói chi tiết sau, thì ô nhiễm của tâm có ba loại ô nhiễm. Thứ nhất là ô nhiễm thô tháo, tức là nó thể hiện ra bằng lời nói và hành động của mình, gọi là ô nhiễm thô tháo. Thì tiếng Pali gọi là vikkhama kilesa. Rồi có một cái loại ô nhiễm là hắn chỉ xảy ra trong tâm thôi, thì đó là cái ô nhiễm mà nó năng động nơi tâm của mình, thì đó gọi là pariyutthana kilesa. Và thứ ba là cái ô nhiễm ngủ ngầm gọi là anusaya kilesa. Thì xíu nữa sư đề cập lại thì tôi sẽ giải thích rõ hơn. Đó. Thì sư nói là có ba loại ô nhiễm như vậy. Và Đức Phật dạy cái con đường để cho chúng ta tu tập, và cái kinh nghiệm về cái những cái pháp bảo. Thì sư nói hầu hết mọi người trên thế gian đó thiếu cái đạo đức vì cái tâm không trong sạch. Đó, đạo đức ở đây quý vị phải hiểu một cách rất là theo Đức Phật. Tức là bao lâu mà cái tâm quý vị có những cái trạng thái tâm bất thiện thì là quý vị không có đạo đức rồi. Chứ không cần phải mình đi giết người mới gọi là vô đạo đức, hay trộm cắp mới vô đạo đức. Hễ mà cái tâm mà bất thiện là không đạo đức rồi đó. Đó, phải hiểu nó như vậy. Thành ra Đức Phật mới dạy cái con đường để mình vun bồi đạo đức ở đây là thanh lọc cái tâm của mình. Đó, thanh lọc tâm trong sạch đó. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc thân tâm đó, ha. Vượt thoát sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn ha? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân, thiên thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quý vị hiểu chế ngự tham ưu ở đời là sao? Chế ngự tham ưu ở đời đây có nghĩa là mình không bị dính mắc vào cái đối tượng đó. Đó, ngay cái đối tượng đó. Ngài Duy Sư giải thích rõ ràng theo chú giải đó, là ví dụ một cái đối tượng nó sanh lên, ví dụ quý vị thấy một cái gì đó mà quý vị áp dụng chánh niệm thì quý vị không không bị chờ tham ưu đối với cái đối tượng đó, thì chữ ở đời đây có nghĩa là vậy, để chia sẻ với quý vị. Rồi rồi mình làm được như vậy đối đối tượng thì mình phải chế người tham ưu trong cái cuộc đời, cái đó là cái kết quả gián tiếp thôi, mình trực tiếp là cái đối tượng. Sư nói rằng trong cái cuộc sống đó, những cái pháp bất thiện đó, nó nhiều lắm, nó tràn đầy và nó choáng ngợp chúng sanh, cho nên chúng sanh làm những cái hành động bất thiện nó nhiều hơn là cái hành động thiện. Và những cái hành động bất thiện đó nó khiến cho mình bị khổ đau, bởi vì mình không có đi đúng cái con đường, là con đường mà Đức Phật đã vạch ra cho mình, cho nên mình đi một cái con đường sai lầm. Và sư nói rằng Đức Phật á, trước khi mà Đức Phật toàn giác đó, thì Ngài là một cái vị Bồ Tát đó, và Ngài đã đi cố gắng đi tìm ra cái con đường, và Ngài đã tìm được cái con đường đó, tức là con đường thiền minh sát niệm xứ, chứ không có gì hết đó. Quý vị thấy cái thiền minh sát niệm xứ nó rất là đơn giản mà. Nó đơn giản lắm nhưng mà nó khó vô cùng. Tức là cái gì nó sanh lên á, mình phải có cái tâm ghi nhận cái điều đó lên với cái chánh niệm, chừng đó thôi à. Và bốn cái lĩnh vực mà đối tượng sanh lên là thân, thọ, tâm, pháp. Thì lĩnh vực nào mà hắn sanh lên ngay cái khoảnh khắc hiện tại thì mình có chánh niệm ghi nhận, nó đúng như nó là vậy, không có thêm không bớt gì hết, đừng có đưa cái ý suy tư của mình vô gì hết, có làm sao bị dạng vậy. Rất là đơn giản, khó khó vô cùng, không có cái gì trong vũ trụ này nó khó bằng hết. Thành ra quý vị mình đi học ở ngoài đời cũng phải mấy chục năm mới ra cái này ra cái nọ. Thành ra hành thiền mà một hai khóa không được, đừng có, mình không buồn, cái này nó khó vô cùng. Thành ra tùy theo cái phước báo của mình trong kiếp trước nữa, chứ không phải là muốn mà được. Thành ra cố gắng quý vị, cố gắng, nếu không được kiếp này thì quý vị có cái phước cho kiếp tới, có cho cái điều kiện cho kiếp tới. Thành ra không có cái nào cũng tốt hết, thành ra quý vị cứ yên chí mà hành thiền. Bồ Tát nghĩ có cái con đường đúng, Đức Phật lúc đó à, Đức Bồ Tát lúc đó nghĩ sẽ có con đường đúng, và ngài cố gắng đi tìm, và ngài đã trôi qua 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp thì ngài mới thành Phật đó. Rồi thầy sư nói là ngài kinh qua vô số kiếp để vun bồi ba la mật parami đó. Ba la mật là cái phước báo mà nó tốt lành, nó khác với cái phước báo bình thường. Để tôi sẽ giải thích để mà làm điều kiện cho mình giác ngộ. Tức là khi quý vị bố thí một cái chuyện mà quý vị không hướng tâm quý vị tới, nói đây là cái mong, đây là cái duyên cho mình tu tập giác ngộ, thì cái bố thí đó cũng thành ba la mật. Còn nếu mà chỉ bố thí không, và quý vị biết nó bố thí vậy thì mình cho người ta tiền sau này mình giàu, phải không, thì cái nó không không thành ba la mật, nó là một cái phước thường thôi. Rồi có nhiều người nói tôi làm tôi đâu có cần cái mong cầu cái kết quả đâu, thì cái đó có hai chuyện tôi muốn share với quý vị. Cái chuyện mà mình mong cầu hay không nó chuyện khác, còn cái chuyện mình biết hay không nó là chuyện khác. Ví dụ mình làm, mình hành động, mình biết cái việc này nó đưa tới cái quả đó, đó là mình có cái trí tuệ về nhân quả, đó là chuyện khác. Và mình biết rồi mình không mong cầu là cái chuyện khác. Đó, nhưng mà hai, người ta lẫn lộn rồi, nó ô, tôi làm tôi không mong cầu gì hết. Đó, tôi muốn xem về cái gì vậy. Đó. Thành ra cái có 10 cái phép ba la mật, bắt đầu là bố thí trì giới nhẫn nhục thành thật rồi đó. Quý vị coi lại thì quý vị sẽ thấy có 10 cái phép ba la mật. Và cái trong đó có cái là hành thiền. Và hành thiền ở đây thì ngài nói là giống như các thiền sinh đang tập đây. Và Đức Bồ Tát đó là nhìn nhìn lại chính mình, thấy tâm của mình và thấy thân tâm của mình liên hệ theo nhân và quả, và ngài kinh nghiệm được những cái tuệ giác vô thường, khổ và vô ngã, và ngài tìm ra con đường minh sát đạo. Và minh sát đạo đây có nghĩa là Vipassana đó, hay là bát thánh à, bát chánh đạo như tôi nói đó. Đó rồi khi mà mình giác ngộ thì cái nó trở thành bát thánh đạo. Tại vì bát chánh đạo không có tám chi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát thánh đạo không có tám chi đó. Nhưng mà trong khi mình hành thiền minh sát đạo hay là bát chánh đạo đó, thì ba hồi cái này nó sanh lên, ba hồi cái kia nó sanh lên. Nhưng mà khi giác ngộ thì cả tám cái nó có cùng một lúc. Thành ra bát thánh đạo là cả tám cái nó cùng một lúc, thành ra nó khác với cái bát chánh đạo là chỗ đó đó, là một đàng là cái thánh pháp, một đàng là mới còn là ở thường pháp thôi. Và quý vị nhớ như vậy. Và Đức Phật à, Đức Bồ Tát tìm được con đường minh sát đạo, tức là con đường niệm xứ minh sát đó, và ngài đã thanh lọc thân tâm đó, và theo ngài cứ theo con đường đó ngài tập, và cuối cùng thì ngài đạt được thánh đạo giác quả. Tức là Đức Phật á, cái đêm mà Đức Phật giác ngộ đó, ngài kinh qua 4 cái quả là nhập lưu, nhất lai, bất lai và a la hán, rồi lên thành Phật quả luôn. Tức là ngài làm một cái rột đi một cái 4 tầng thánh xong là Phật quả luôn. Còn thường thường mà những cái vị khác á, không có đầy đủ phước báo ba la mật á, thì mà đắc thần thánh á, thì sẽ không không thể nào mà thành Phật quả được hết. Là vì sao? Phải đủ một cái ba la mật nó chín mùi như vậy đó, thì khi đắc là đắc một lần luôn thì mới thành Phật được. Còn nếu mà chưa đủ 90 là mà bắt đắc được cái thánh nhập lưu đi thì còn có 7 kiếp nữa là giác ngộ hoàn toàn. 7 kiếp không có đủ để mà phun bồi cái 35 mặt để thành Phật được. Đó, thành ra nó khác ở chỗ đó, quý vị không thể chia những cái chi tiết nó rất là interesting. Do đó mà rồi Ngài trở thành một vị Phật toàn giác, tức là Phật toàn giác từ một vị giác ngộ và có cái khả năng dạy lại chúng sanh cái giáo lý mà cái Đức Phật đó đã kinh nghiệm. Nên là toàn giác là biết hết và có thể dạy chúng sanh. Thì có một cái vị bậc Phật thấp hơn gọi là độc giác Phật, Pachika Buddha đó, thì Phật đó là cũng giải thoát hoàn toàn nhưng mà không có cái khả năng để đi giáo hóa chúng sanh như Đức Phật toàn giác. Rồi đến các bậc A-la-hán, A-la-hán thì là các thánh đệ tử A-la-hán đó, thì cũng là giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà đó là những cái vị mà dựa theo giáo lý của Đức Phật tu giác ngộ hoàn toàn. Đó là mình nói theo cái hạng giác ngộ như vậy. Còn nếu mà mình nói là một cái bậc mà hoàn toàn trong sạch đó, và cũng cũng rất thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì cái chữ A-la-hán đó không có cái ý bao trùm luôn cả Đức Phật toàn giác, độc giác và các vị A-la-hán. Nên là A-la-hán tùy theo mình dùng như thế nào. Đó. Rồi Đức Ngài dạy, sư dạy là có bốn cách quán niệm là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Tức là cái con đường mà Đức Phật đã thực hành và đã kinh nghiệm cái giáo pháp. Và nếu theo cái con đường này thì mình sẽ phát triển được tuệ giác từ thấp đến cao, thanh lọc tâm trong sạch và chứng ngộ niết bàn. Thì nói đến các cái bậc giác ngộ đó thì có 8 bậc. 8 bậc, quý vị nhớ có 4 cái tầng thánh ha: nhập lưu, Sotapatti đó, nhập lưu, nhất lai, bất lai là Sakadagami, rồi Anagami và Arahata ha. Có 4 cái tầng thánh như vậy. Thì mỗi tầng thánh có 2 bậc, 2 bậc cá nhân là bậc đạo và bậc quả. Đó, tiếng Pali gọi là Magapalatha. Magapalatha là cái bậc mà đã đắc đạo. Rồi Phalapalatha, Pukkala là cá nhân. Thì Magga Palatha Pukkala là cái cá nhân mà đắc cái đạo. Và Phala Palatha Pukkala. Đó. Thành ra cái bậc quả thì bậc đạo chỉ có một khoảnh khắc thôi. Là khi khi mà cái tâm đạo tâm nó chỉ sinh ra một chập tâm là nó hết. Thì cái người mà khi mà giác ngộ đó, cái bậc mà giác ngộ là có cái đạo tâm đó, thì ngay cái khoảnh khắc đó được gọi là bậc đạo, bậc thánh đạo. Rồi sau đó thì trở thành có giống như là quý vị chạy đua đó, quý vị đạt tới cái đích thì ngay cái đích, cái vị tới cái đích đó là chỉ có một khoảnh khắc đó thôi, thì giống như đạt đạo vậy đó. Rồi sau đó quý vị có được cái tiếng tâm là nhà vô địch, thì đó là quả. Đó thì cái bậc đạo, nhập lưu đạo nè, nhất lai đạo, bất lai đạo, a la hán đạo chỉ có một khoảnh khắc thôi, nhưng mà được gọi cái bậc ngay cái khoảnh khắc đó là bậc đạo. Thì có bậc nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo, a la hán đạo, rồi có nhập lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả, thì cộng lại là 8. 8 bậc thánh là như vậy đó. Nếu quý vị nghe nó có 8 loại bậc thánh thì ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà thiệt sự có bốn bốn người à. Ví dụ như là người thì cũng 4 người à. Nhưng mà cũng qua cái giai đoạn đó thành thành 8. Sư giải thích nó như vậy. Thì sư nói rằng quý vị hành thiền minh sát niệm xứ đó thì cố gắng đạt ít nhất là một bậc, có nghĩa là ít nhất cũng đạt cái đạo nhập lưu. Ý sư muốn nói như vậy. Và đến đây thì sư giảng về cái ô nhiễm nơi tâm không có 3 loại, tức là ô nhiễm thô tháo, tiếng Pali là vitika ma kilesa. Ô nhiễm thô tháo có nghĩa là ví dụ mình không hài lòng với một người, mình chửi người đó, tức là thể hiện bằng cái lời nói, hoặc là mình đánh người đó chẳng hạn, thì ô nhiễm thô tháo ha, thể hiện trên cái rõ ràng ra bằng những cái hành động rất là thô bỉ ha, thì đó là ô nhiễm thô tháo. Nhưng mà nhiều khi mình không có ô nhiễm thô tháo như vậy mà trong tâm mình suy nghĩ về những cái chuyện đó. Có thể một cái người làm mình giận, mình không có nói gì hết, mình không có làm gì hết, không có đánh người đó hay không có chửi người đó, nhưng mà trong tâm mình là mình rất là mình đang đánh bằng tâm hay là mình đang chửi bằng tâm, thì cái đó gọi là ô nhiễm trong tâm. Pariyutthana kilesa, kilesa là ô nhiễm. Rồi thì cái ô nhiễm mà thô tháo đó, mình muốn đừng có bị những cái ô nhiễm thô tháo đó trong cái hành động của mình đó, thì mình giữ giới. Quý vị giữ giới thì đúng, mà nếu mà quý vị giữ giới đúng ngũ giới, quý vị không bị cái này. Thành ra cái giới đó nó giúp mình tránh được cái ô nhiễm thô tháo. Còn cái ô nhiễm mà trong tâm á, thì khi nào cái tâm mình nó định tâm á, thì hắn không có suy nghĩ ba cái chuyện đó. Thành ra giới định ha, thấy quý vị đó, cái con đường giới định huệ là nó loại trừ ba cái loại ô nhiễm. Thành ra cái giới là nó giúp cho mình khỏi những cái ô nhiễm thô tháo, cái định giúp mình tránh ô nhiễm năng động trong tâm. Vì định tâm mình đâu có nghĩ ba chuyện đó đâu, quý vị ngồi thiền mà khi quý vị định tâm, quý vị check coi không bao giờ có cái sự suy nghĩ tầm bậy tầm bạ gì hết. Rồi cái ô nhiễm ngủ ngầm, ô nhiễm ngủ ngầm tức là hắn tiềm tàng trong cái dòng tâm thức của mình đó, mình không biết nó ở đâu, nhưng mà khi cái điều kiện hội đủ một cái là nó sanh ra, nó sanh ra qua ô nhiễm ngủ ngầm hoặc là ô nhiễm trong tâm hoặc là ô nhiễm thô tháo. Thì cái ô nhiễm ngủ ngầm này là những cái tiềm năng đó, bất thiện nó tiềm tàng trong cái tâm của luồng tâm thức của mình. Thì cái này chỉ có khi mình giác ngộ thì mình mới loại trừ thôi. Thì cái đạo tâm của mình nó xảy ra có một khoảnh khắc, nhưng nó có một cái công năng rất là mạnh và nó loại trừ cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Một khi nó loại trừ là vĩnh viễn. Còn hai cái kia quý vị giữ giới thì nó không sanh ra, nhưng mà không giữ giới là nó ra. Hoặc là nếu quý vị không có định tâm thì nó cũng ra trong tâm. Nhưng mà cái ô nhiễm ngủ ngầm này không có đó. Nhưng mà khi quý vị giác ngộ, cái đạo tâm nó mạnh loại trừ luôn. Cũng như mà thuốc tẩy trừ mấy cái vết dơ trong áo quần là bay luôn. Đó, đầy thế vậy đó. Sư nói là nếu mà mình không, những cái mức độ thô tháo của mình là nó do cái tham sân si mình nó rất là cực đoan, mình không kiểm soát được, mình có thể làm những cái hành động mà giống như mình đi lấy đồ người ta lại gây đau khổ người khác, và cái sự mà ô nhiễm năng động trong tâm vì mình không có kiểm soát được tâm, vân vân. Thì ra chúng sanh mà đầy tham sân si, tức là si đây là những người ngu muội đó, thì có rất nhiều cái ô nhiễm thô tháo năng động trong tâm và ngủ ngầm đó, không kiểm soát được những cái ô nhiễm này thì sẽ có những cái hành động bất thiện. Và sư đưa một cái ví dụ, giờ khi mình bị sốt đó, bị sốt rét chẳng hạn, thì cái thân nhiệt mình nó lên cao, có thể 104 độ, 105 độ F, mình có thể bất tỉnh, thì nó cũng giống như là ô nhiễm thô tháo vậy đó, nó rất là mạnh ha, vậy đó, nó như vậy. Và nếu mà mình uống thuốc vào thì cái thân nhiệt của mình nó lại giảm xuống còn 100 độ thôi, thì mình tiếp tục uống thuốc để cho nó giảm bớt, cái cơn sốt nó thỉnh thoảng nó mới lên thôi, tức là thỉnh thoảng trong tâm mình mới nghĩ bậy thôi, thì đó giống như là ô nhiễm trong tâm vậy đó, thì giống như là cái ví dụ vậy đó. Đó. Và nếu mà mình tiếp tục uống thuốc và mình uống thuốc để mình loại trừ luôn cái căn bệnh sốt rét của mình đi đó, thì giống như cái đạo tâm mà nó tẩy sạch những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm vậy đó. Đó, đó thì được cái ví dụ vậy. Thành ra giống như một người mà bị bệnh vậy đó, phải tìm cách chữa trị bệnh của mình càng sớm càng tốt. Thì khi mình có những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm thì mình cố gắng tu tập thiền minh sát niệm xứ để phát triển những cái tuệ giác từ thấp đến cao. Những cái tuệ giác nó có cái khả năng nó tạm thời, nó ngăn ngừa những cái ô nhiễm nó xâm lên trong tâm của mình, cho đến khi mình đạt và cuối cùng của những cái tuệ giác minh sát đó, là bắt đầu mình bước qua cái lĩnh vực siêu thế, là mình đạt đạo đó và có chứng quả đó, thì lúc đó mới loại trừ những cái ô nhiễm cũng nằm trong tâm. À, thì sư đã đến đây thì hết cái bài pháp và sư ngừng ở đây, và sư nói quý vị hành thiền tinh tấn thì mong quý vị thoát khỏi khổ đau, chấm dứt bài pháp thoại.